dịu dàng đến vô cùng. Chương 23, góc truyện audio.com. Còn một tuần lễ nữa sẽ đến dạ hội trung thu quốc khánh, siêu hỏi Carol. Bạn có tham gia dạ hội không? Vé vào cửa bây giờ là $2, tối hôm ấy mua vé. Ở cửa phải $5 đấy. Carol, nhớ lại, siêu nói tối hôm ấy cánh sinh viên nam sẽ bình chọn ra người đẹp nhất. Trong các cô sinh viên mới đến, cô không dám đi. Nếu Carol không được bình chọn, là người đẹp nhất, lòng tự trọng sẽ bị tổn thương. Không đi, họ bình ai cũng. Không liên quan gì đến cô, người khác sẽ nói Carol không được bình chọn vì hôm ấy không dự. Carol rất kiên quyết, thôi, em không đi, bận lắm. Làm, gì bận đến thế, siêu cười hì hì. Bạn không đi, không được bầu làm hoa hậu. Đâu, em, không quan tâm, bọn sinh viên các anh làm chuyện vớ vẩn lắm. Phải, nói cánh nam sinh viên vớ vẩn mới làm chuyện đó. Siêu vẫn cười, bình thản thêm. Một câu, có thể anh Jason cũng dự, đến lúc ấy đừng hối hận, trách mình không? Bảo, anh, siêu nói gì lạ vậy? Anh ấy dự hay không có liên quan gì đến em? Carol trố mắt, có vẻ bực mình, rồi cô hỏi. Làm sao anh biết anh ấy cũng đến dự? Anh, ấy là một trong những hoàng tử mà hội sinh viên đang chuẩn bị đưa ra đấu giá. Làm gì mà mình không biết, nghe nói năm ngoái anh ấy kiếm cho hội khá nhiều tiền, chả là mỗi hoàng tử được hưởng 20% tiền đấu giá, nhưng anh ấy cho hội tất cả, có lẽ cảm thấy tiền bán mình không sạch sẽ. Bạn không thấy, năm ngoái hội sinh viên quảng cáo, giống như cô gái ăn khách lên làm trò vậy. Siêu nói rồi cười khì khì. Anh, cũng là cán bộ của hội sinh viên đấy à, anh mới đến, cũng chỉ hơn em có nửa năm. Thôi mà, siêu tỏ, ra đắc ý, chấm, đấy là điều mà bạn không biết. Cán bộ của hội sinh viên Trung Quốc ở Đại học C này đều là sinh viên năm thứ nhất, năm nào cũng thay đổi, sinh viên cũ không ai làm việc này, sinh viên mới đến còn hăng hái. Làm cán bộ hội sau này viết lý, lịch tìm việc cũng dễ, ở Mỹ họ rất coi trọng hoạt động xã hội, làm tình nguyện viên, hoặc có năng lực tổ chức. Đề nghị bạn mùa đông năm nay cũng tham gia. Carol, ngắt lời siêu, anh, bảo đem Jason ra bán đấu giá là thế nào, em chưa nghe bao giờ. Có, thể bạn chưa có trong danh sách gửi thư của hội nên không nhận được email của hội, mình sẽ chuyển cho bạn. Cô đọc kỹ email siêu gửi, biết anh không nói dối, Jason sẽ là một trong những hoàng tử được đấu giá trong đêm hội. Cô không hiểu như thế có phải là đấu giá hay không. Email nói, đấu giá hoàng tử, mà nên là bỏ giá, hội sinh viên chọn ra 3 hoàng tử, không có công chúa, có thể là để cổ vũ nữ sinh viên tham gia, tất cả nam sinh đều phải đi, không kể đẹp trai hay không. 3 hoàng tử ấy lần lượt là hoàng tử Vô, hoàng tử Fox, hoàng tử La Tinh Vũ. Carol, không ngờ Jason lại là hoàng tử La Tinh Vũ, bình thường anh rất trầm lắng, bảo anh là hoàng tử Fox còn có thể tin được, nhưng đây lại là La Tinh Vũ. Hình như, hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng là hội sinh viên tiến cử, hơn nửa năm, ngoái còn kiếm được tiền phải là có căn cứ. Carol cố gắng tưởng tượng, Jason nhảy La Tinh Vũ nhưng, không sao tưởng tượng nổi những bước nhảy điên cuồng của anh. Quá, trình đấu giá hoàng tử diễn ra như thế này, trước khi vũ hội bắt đầu, ban tổ chức giới thiệu 3 hoàng tử, người muốn đấu giá lấy một cái phong bao đỏ trong. Đó có phiếu in sẵn, ghi tên hoàng tử và tên mình lên đấy, tất nhiên không quên bỏ tiền vào tiền mặt, giao cho ban tổ chức. Bỏ giá xong, ban tổ chức sẽ công góc truyện audio.com khai mở phong bao, 6 người bỏ giá cao nhất sẽ được khiêu vũ với một hoàng tử nào đó. Người bỏ giá cao nhất được nhảy 3 lần, người bỏ giá cao thứ 2 được nhảy 2 lần, còn lại chỉ được nhảy với hoàng tử 1 lần. Bạn có thể bỏ giá cùng lúc mấy hoàng tử, nhưng thời gian có thể thỏa thuận. Hội sinh viên sẽ lần lượt mở nhạc các điệu vũ, 3 vị hoàng tử có thể tự do nhảy với bất cứ ai vào lúc nghỉ, nhưng khi nhạc của hoàng tử nổi lên, anh ta phải nhảy với người đã bỏ được giá, thứ tự sắp xếp theo thấp cao, bỏ giá cao nhất được nhảy đầu tiên. Carol, không cảm thấy hội sinh viên đem chuyện kích thích ra làm trò vui, nhưng xem ra có hy vọng, nếu mua được người đẹp trai thì đấy không phải là việc khó ở đời. Không phải vì tiền hay sao? Mình bỏ nhiều tiền là có thể khiêu vũ cùng anh. Nếu mà tình yêu cũng có thể mua được thì tốt quá, nhất định mình sẽ kiếm tiền sau. Đấy, muốn mua ai thì mua, đáng tiếc tính yêu chân chính lại không thể mua nổi. Carol, cảm thấy con người Jason nếu không vì góp tiền cho hội sinh viên sẽ không tham gia đấu giá như vậy, Tĩnh Thu làm sao có thể đem anh ra đấu giá được. Carol, không hiểu nổi, nhưng cô cảm thấy người có thể làm vợ anh chắc chắn phải hơn. Người có thể sự chịu đựng này là chỗ hơn người. Carol nghĩ, nếu là mình, nhất định không để đem anh ra đấu giá, làm như bán cái đẹp của mình vậy. Hơn nữa, nếu là Thẩm Nhạn được mệnh danh là sói háo sắc, có được cơ hội danh chính, ngôn thuận như thế này, chắc chắn nó sẽ ngả vào lòng anh, đảo lộn vũ trường, biến giả thành thật, trò vui của hội sinh viên cũng rất tai hại, sẽ có người trả giá cao nhất. Cái cách cạnh tranh này giống như chơi xổ số vậy, ai cũng hy vọng trúng thưởng nên đổ xô đi mua, cuối cùng tiền lớn tiền nhỏ đều lọt vào hầu bao của nhà bán vé số. Carol quyết định tham gia dạ hội, hơn nữa đem theo nhiều tiền, chắc chắn sẽ bỏ giá được Jason, ít nhất cũng được nhảy với anh một vòng. Carol nhớ ra mình không biết nhảy la tinh vũ, vội tìm tư liệu trên mạng, có video, có hình, có chữ giải thích tự tập để không bị xấu hổ trước Jason. Hôm dạ hội, Carol cùng Siêu ngồi xe của nhà trường đến nơi tổ chức, hai người đi tương đối sớm, vì Siêu phải giúp ban tổ chức, Carol cũng giúp một tay, nhưng bụng thì mong sớm đến màn la tinh vũ. 9 giờ, mọi hoạt động đã xong, Carol mới thấy Jason vội vội vàng vàng đến, vừa đến đã bị lôi về phía hậu trường để hóa trang. Lúc 3, hoàng tử bước lên sân khấu, Carol thấy anh mặc cái áo trắng tay rộng may bằng thứ vải nhẹ, có cảm giác bay bay, cái quần đen bó ống, giống vũ công la tinh vũ. Hoàng tử Vồ mặc áo đuôi tôm, hoàng tử Fox mặc đồ tây ba nha màu đen. Không biết hội sinh viên tìm đâu ra những áo quần ấy. Bên dưới lại vang lên tiếng huýt sáo và tiếng reo hò. Carol thấy anh đang cười đau khổ, lắc đầu bất lực nhưng không nói gì. Carol nghĩ, so với đám quỷ háo sắc này, mình chỉ là một con quỷ nhỏ. Người chủ trì giới thiệu các hoàng tử, cuộc đấu giá bắt đầu. Carol đi lấy phong bao đỏ, lấy tờ giấy trong đó ra, ghi tên Jason và tên mình, giá khởi điểm là 10 đô. Cô bỏ giá gấp 10, 100 đô, rồi giao phong bao cho ban tổ chức. Sau một lúc ồn ào, đến lúc công bố kết quả, hoàng tử Vô được một cô xinh đẹp bỏ ra cao nhất là 75 đô, và được nhảy với anh 3 vòng. Những người bỏ 50 đô đều được nhảy với anh ta một vòng. Hoàng tử Fox được bỏ giá cao nhất. Góc chuyện audio.com 100 đô, được nhảy 3 vòng, những ai bỏ giá 50 đô đều được nhảy một vòng. Thật không ngờ cô không được nhảy vòng nào, 100 đô chỉ đủ tiền tặng cho hội. Jason, hoàng tử Vũ Latin được một cô bỏ giá 500 đô thắng cuộc, những ai bỏ 200 đô trở lên được nhảy với anh một vòng, bỏ 500 đô là một cô gái Colombia, lập tức đứng bật dậy huýt sáo, ngoái ngoái cặp mông căng tròn. Ở dưới mọi người reo vui, có tiếng hô chấm, làm cái trò gì thế, cô ta đâu phải là người Trung Quốc, tại sao cho cô ta bỏ giá, mất quyền nhục nhã, trả giang sơn Trung Quốc cho chúng ta, chấm, phản, đối chuyển nhượng ba tỉnh miền Đông. Hội sinh viên giải thích, có thể mọi người không chú ý, trên quảng cáo đã nói giả. Hội hoan nghênh bạn bè các nước cùng tham gia nhằm tăng cường giao lưu hữu hảo. Cô gái Colombia cũng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi dùng tiếng Trung Quốc rít lên. Bây giờ tôi không phải là người Trung Quốc, nhưng tôi ấy, người Trung Quốc ấy, được người Trung Quốc, tôi sẽ thành người Trung Quốc. Tất cả như bị cô ta làm bùng nổ, không biết cái cô gái Mỹ Latin này từ lúc nào kết nối với Trung Quốc, logic của cô ta có thể không đúng, cô ta ấy, được người Trung Quốc có thể trở thành người Trung Quốc được ư? Một lúc sau bình tĩnh lại, mới hiểu cô ta nói lấy hành ấy. Mọi người cùng cười ồ, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay ầm ĩ, có người gào to chấm ấy, tôi ấy, tôi đi, tôi không sợ ấy đâu. Lại có người gào lên, tốt, tốt lắm, Trung Quốc chúng ta có thêm một nàng dâu tây rồi. Vũ hội bắt đầu, đầu tiên là điệu vồ. Carol thấy lập tức có người ra mời Jason khiêu vũ, anh cùng cô gái kia ra sàn nhảy, chìm trong đám đông. Carol biết lúc này Jason được tự do, có thể nhảy với bất cứ ai, cô nghĩ, lát nữa mình sẽ mời anh nhảy, xem ra cũng rất khó có cơ hội giành được anh. Carol tìm một chỗ ngồi, không định nhảy với bất cứ ai để khỏi trông thấy Jason nhảy với người khác. Có mấy cậu sinh viên đến mới Carol, nhưng cô từ chối. Siêu đi tới, hỏi cô tại sao không ra nhảy. Anh bảo, cô ngồi ở một góc này các bạn nam làm sao thấy được, đừng để lọt lưới bình tuyển. Lọt lưới thì lọt lưới, có gì quan trọng đâu. Carol tỏ ra chán nản, em không thích cái trò vô duyên của các anh. Có phải không vui vì để tuột mất hoàng tử vũ điệu Latin? Siêu cười nói, không, mất trẻ con không bắt được sói, bỏ giá ít quá phải không? Anh không nói với em chuyện dạ hội năm ngoái, em làm sao biết phải bỏ bao nhiêu? Có bảo với bạn cũng không tác dụng gì, vì mình cũng không biết tình hình năm nay. Thế nào, năm ngoái mỗi hoàng tử phải nhảy với 15 người, tổng cộng 27, năm nay Jason bảo anh ấy rất bận mới giảm xuống 6 người. Có thể vì, càng ít người, bỏ càng nhiều tiền chăng? Anh, bận gì thì cứ đi làm, để em ngồi một lúc. Siêu, ngồi xuống cạnh bên Carol an ủi cô. Cuộc, sống giống như vũ hội, hoàng tử nổi tiếng bao giờ cũng có nhiều người cạnh. Tranh, bỏ giá thấp coi như mất phần, cho nên đừng nên chỉ nhắm vào một hoàng. Tử nổi tiếng, bạn nhìn tôi đấy, không bị ai cạnh tranh cả. Không, hoàn toàn đúng như vậy. Carol phản đối, trong vũ hội có thể có nhiều người. Muốn nhảy với hoàng tử nổi tiếng, nhiều người được thỏa mãn. Nhưng trong cuộc sống, anh ta chỉ có thể cùng với một người, những người khác chỉ mất tiền toi. Nhưng trước khi công khai cạnh tranh, ai cũng có quyền hy vọng, ai cũng muốn. Góc chuyện audio.com. Cử, đó là bản tính con người không thể thay đổi, vì không cạnh tranh anh sẽ không bao giờ có được hy vọng. Cách chương.